Chương 400, Trương Lương, Mã Siêu. Không thể không nói Tần Kiếm ca hai câu đưa đến tác dụng cực lớn, vẹn vẹn bất quá là hai ngày thời gian, toàn bộ Hỏa Vân Vương triều chính là triệt để tan vỡ, không có phí người nào, hóa thành Đại Tần Vương triều danh giới. Đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi còn có Hắc Long Vương triều, Lạc Nhạn Vương triều, rất nhiều thiên nhân võ giả đang hỏi thăm đến, hai phe này Vương triều cùng Đại Hình Vương triều có ân oán thời điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua rất tốt thời cơ. Cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, hai phe Vương triều trở thành Đại Tần Vương triều một phần. Danh giới mở rộng, làm cho Chu Thiên Sơn Hà Đại Trận và khí vận chân long lại một lần nữa đề bạt, hai người phối hợp lẫn nhau. Đại Tần Vương triều cương vực bên trong thiên địa linh khí nồng độ đã là vượt xa cương vực ở ngoài mười mấy lần, có thể so với một ít động thiên phúc địa. Đặc biệt là tại loại này chỉ sản xuất không ngoài tán dưới tình huống, thiên địa linh khí nồng độ hầu như mỗi ngày trôi qua ở tăng trưởng. Cũng chính bởi vì cái này một cái nguyên nhân, để một ít gia nhập vào Đại Tần Vương triều thiên nhân võ giả hô to đáng giá. Phải biết, ở những nơi khác thế nhưng là không hưởng thụ được như vậy nồng độ thiên địa linh khí. Cho dù là có, cũng là sẽ bị một ít thực lực mạnh mẽ người chiếm cứ, nhưng ở Đại Tần Vương Triều, lại là mỗi người cũng có thể hưởng thụ được, ở hoàn cảnh này phía dưới, làm sao có thể đủ không mạnh. Võ giả nương nhờ vào thế lực, đơn giản chính là vì hưởng thụ càng tốt hơn tư nguyên, càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, những này Đại Tần Vương Triều cũng nhất nhất thực hiện. Lên cấp trung cấp Vương Triều, san bằng còn lại dư Tam Đại Vương Triều. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca lập tức hoàn thành hai nhiệm vụ. Cho tới nhiệm vụ thứ ba, nguyên bản dựa theo Tần Kiếm ca suy đoán, cũng có thể là cùng nhau hoàn thành, nhưng cũng bị hệ thống một câu nói đôi á khẩu không trả lời được. Thiên Khải Điện làm tất cả hành chính xử lý trung tâm, vào giờ phút này lại là mười phần thanh tĩnh, thậm chí ngay cả thủ vệ cũng không có. Chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, có hai người đứng ở Tần Kiếm ca trước người. Một vị là võ tướng trang phục, giống như đem tuyệt thế thần thường, sắc bén hàn mang thứ phá thương khung. Một vị khác thì là một vị thư sinh dáng dấp, đứng ở bên cạnh hắn thậm chí có thể nghe thấy được một luồng sách mùi mực khí, tựa như có thể lắng nghe bách gia thánh hiền lánh hát khiến người ta say mê vào trong đó, nhưng ngược lại lại là một luồng nghiêm nghị sát khí, lệnh người làm run rẩy mạnh khởi. Tử phòng, có hai người các ngươi, hiện tại Đại Tần An rồi. Uy nghiêm ánh mắt quét mắt hai người, Tần Kiếm ca cực kỳ trí được cười nói. Mã Siêu, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán danh tướng, tiêu dũng thiện chiến, hay là hắn một đơ y chiến tích cũng không phải phi thường huy hoàng, nhưng không thể phủ nhận là hắn cường đại cùng với thiên tư, một cái có thể đơn đấu quan vũ trương phi người, có thể tưởng tượng hắn cường đại. Tử phòng, chính là Trương Lương, Tần Mạt Hán sơ kiệt xuất nhu thần, cùng Hàn Tín, Tiêu Hà cùng xưng là Hán sơ tam kiệt, mà hắn cao tổ Lưu Bang đã từng đánh giá với Trương Lương phu bảy mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, ta không bằng Tử phòng. Ánh sáng từ một điểm này liền có thể thấy được, Trương Lương mưu trí siêu quần. Ở Tần Kiếm ca xem ra, có thể vượt qua thậm chí sánh vai Trương Lương khu nở dê hiếm có thao lược thủy tổ binh gia chi tông lữ thượng, xuân thu đệ nhất bá chủ mưu giả quan trọng, mưu trí gnzonze yêu qua y ra các. Ngay hôm nay lên, phong Mã Siêu vì là phiêu kỵ tướng quân, quan viên đến nhị phẩm. Thưởng Đại Tần Vương Triều nhị phẩm khí vận ngay hôm nay lên, sắc phong Trương Lương vì là Đại Tần Vương Triều lưu hầu, quan viên đến nhất phẩm, thưởng Đại Tần Vương Triều nhất phẩm khí vận Tần Kiếm ca thanh âm mênh mông cuồn cuộn, nếu như trời cao ngôn ngữ, chuyển khắp toàn bộ Đại Tần Vương Triều. Mã Siêu, không nghĩ tới hắn cu nở dê xuất thế, còn có Trương Lương, thật sự là chờ mong a tối tâm trong phòng, đang tại xử lý sự tình cổ hủ đống nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ kinh ngạc, thế nhưng mừng rỡ. Mã Siêu, có thể xem như người quen cũ, có thể ở đây lại một lần nữa nhìn thấy, tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn. Trương Lương vị này hán triều sơ kỳ công thần, bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nói chính là hán, ở trước mặt hán, cho dù là mình cũng là chỉ có thể cảm thấy không bằng. Ha ha, Mã Siêu, không nghĩ tới hán lại cũng tới hưng phấn tự nhiên không chỉ là có cổ hủ một người, biên cảnh nơi, to lớn quân doanh bên trong. Trong chớp mắt chuyển ra dường như sấm rền tiếng cười, đưa tới vô số binh lính làm chú mục đích. Tướng quân, đây là đang cười cái gì? Nhìn mặt trước vị này trong ngày thường cực kỳ nghiêm túc tướng quân lại cũng sẽ có như vậy cười khúc khích một màn, không khỏi làm xung quanh tướng lánh xem ngô cờ cái này thật đúng là bọn họ tướng quân sao có người hoan hỉ có người buồn, sầu tự nhiên là một ít văn võ bá quan, đặc biệt là những cái đời trước quân vương thủ hạ quần thần, càng là đối với Tần Kiếm Ca quyết định biện pháp giận dữ bất mãn. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, một cái quan viên đến nhị phẩm, một cái lại càng là trực tiếp bị phong đợi, đây là loại gì vinh diệu. Bất mãn về bất mãn, nhưng bọn họ cũng không thể nói gì được, chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai phát sinh, có thể được vương quân trực tiếp nhận lê nhờ, không khỏi là có đại trí tuệ đại tài năng người, liền như là thương hưởng như vậy. Đa tạ vương quân. Thiên Khải Điện bên trong, Mã Siêu, Trương Lương hai người nhất thời quỳ bái, còn chưa lập xuống bất kỳ công lao gì liền ban tặng nặng như vậy vị, đủ để có thể thấy được vương quân đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Thiên ngôn vạn ngữ không đủ biểu dương trong bọn họ tâm trung thành, chỉ có dùng hành động thực tế đến biểu dương. Hai vị không cần đa lễ. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, từ bọn họ biểu hiện biến hóa bên trong liền có thể thấy được, đối với mình vị này vương quân tán thành, cũng là trung thành không hai. Tiện đa nói, bắt đầu từ bây giờ, Tây Lương kỵ binh vì ta đại tần vương triều thứ 13 quân vây khốn, đối với chuyện này, QNZ hy vọng mạnh khởi nhiều vất vả từ phòng, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là thượng thư lệnh, chấp trưởng lục bộ. Đa tạ vương quân. Mã Siêu, Trương Lương hai người lần thứ hai quỳ bái, trong lời nói, cung kính tâm ý đặc biệt rõ ràng. Như vậy thuận tiện, hai người các ngươi lúc trước xuống, sẽ có người an bài cho các ngươi tốt phủ đệ. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, liền đem hai người cho lui. Tiện đà không có ngừng lại, xoay người chính là vạch phá không gian, một bước bước vào. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là đi tới một chỗ quân doanh. Tham kiến vương quân. Ở Tần Kiếm Ca đi tới ngay lập tức, một bộ hắc giáp Cao Thuận xuất hiện ở người trước bên cạnh, cùng kính thanh âm. Miễn lễ. Đối với Cao Thuận xuất hiện, Tần Kiếm Ca không ngạc nhiên chút nào, không phải là tự mình đem dịu dắt đứng lên. Đối với cái này vị, Tần Kiếm Ca cũng là phi thường cảm kích, nếu không có đối phương, hắn QNZ vô pháp ở lúc nhỏ yếu kiến lập lên một phần cơ nghiệp, do đó từ từ quật khởi. Đa tạ vương quân, không biết vương quân lần này đến đây có gì phân phó. Cao Thuận hơi không người, không khỏi có chút nghi hoặc nói, nhưng vương quân như vậy đột nhiên xuất hiện, tất nhiên cũng là có cái gì chuyện khẩn cấp. Lần này đến đây, chính là chấm muốn đưa ngươi thi lễ. Tần Kiếm Ca lộ ra nụ cười thần bí, có vẻ hơi cao thầm mặt chắc. Đa tạ vương quân ưu ái. Cao Thuận nhất thời cả kinh, vội vã quỳ rạp dưới đất, vương quân thường lễ, hơn nữa còn là đột nhiên như thế, làm thần tử, cũng là cảm thấy mười phần bất ngờ.